Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 228, số hiệu 8975. 7. Sớm hơn cầu phiếu, Lạc Phi lấy lui làm tiến đối với Dragon nói. Kỳ thật ngươi không cần nghĩ quá nhiều, đừng nói các ngươi người máy, chính là chúng ta nhân loại. Khôn sống mống chết ví dụ cũng chỗ nào cũng có. Thế nhưng là các ngươi coi như làm không được yêu tú nhất, nhưng vẫn là có xã hội chế độ bảo hộ yếu một điểm. Thậm chí là phi thường yếu người có thể sống sót, mà chúng ta người máy đâu? Một khi bị đào thải, thậm chí sẽ có bị hòa tan thu về vật liệu khả năng. Dragon trong giọng nói đã lộ ra một loại người máy vốn không nên có thương cảm. Bị thu về à, Lạc Phi muốn tự bản thân từng ghen tị qua trong sách tiên nhân. Ghen tị bọn họ có được trường sinh bất lão thân thể. Nghĩ được như vậy, hắn dùng một loại thực khách quan giọng điệu nói cho Dragon. Nhân loại tuy không có bị những người khác thu về, nhưng nhân loại tuổi thọ là có chừng mực, làm nhân sinh của chúng ta đi đến tuổi thọ cuối cùng thời điểm. Thiên nhiên sẽ đem chúng ta thu về. Đồng thời lúc này thu có lẽ sẽ bởi vì y thuật phát đạt mà hơi bị trì hoãn. Nhưng chung quy vô pháp bị ngăn cản cản. Trở về thiên nhiên a. Dragon nghe đến đó, mặt thượng biểu hiện ra trong nháy mắt thần sắc mê mang. Bất quá nó rất nhanh liền đem loại này tâm tình theo chính mình chip bên trong khu trừ đi ra ngoài. Muốn nói ta là như thế nào mà đến? Tại ngài thiết kế chế tạo ta trước đó, ta thân thể nào đó bộ phận có lẽ từng là một khối không lóe sáng khoáng thạch. Bất quá ta có thể tiếp nhận bị siêu việt, không chấp nhận bị đào thải. Kia ngươi tìm đến ta đến tột cùng muốn dựa dẫm vào ta lấy được lấy vật gì đâu. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lạc Phi quyết định không còn cùng Dragon vòng quanh. Ta hy vọng đợi đến Long Thừa Phong không quan tâm ta thời điểm, ngài có thể để cho ta lưu tại ngài bên cạnh, dù là ngài cũng có được cao cấp hơn người máy, cũng sẽ không đem ta hòa tan mất. Nhiều một cái robot vì ngài phục vụ, dù chỉ là đơn giản bưng trà đổ nước, ta cũng có thể tiếp nhận. Dragon nói đến đây, đã là một loại gần như cầu xin ngữ khí. Kia để báo đáp lại, ngươi bây giờ có thể vì ta cung cấp cái gì đâu? Vẫn đối với Dragon tồn có một ít cảnh giác Lạc Phi. Hỏi một câu ý nghĩa thực mập mờ. Ngoại trừ phản bội chủ tịch, ta có thể vì ngài làm cái khác hết thảy ngài muốn để ta làm. Tại Dragon nói ra cái này đại tiền đề về sau, Lạc Phi đối với nó cảnh giác cuối cùng là hàng không ít. Hắn hài lòng gật đầu đối với Dragon nói. Vậy thì tốt. Ta hiện tại cần một chương toàn công ty bản đồ, bên trong ngoại trừ mỗi cái gian phòng công năng thiết trí bên ngoài, còn cần ghi rõ gian phòng bên trong có bao nhiêu người, là cấp bậc gì, cái này ngươi có thể làm được à? Này rất đơn giản, cấu tạo bản đồ cùng nhân viên phối trí ngoại trừ chủ tịch nơi lầu 11 cùng tầng cao nhất lầu 12 bên ngoài. Công ty hết thảy P6 trở lên nhân viên đều có thể thông qua bình thường con đường thu. Hoài, Dragon đối với Lạc Phi yêu cầu này, không có một chút khó khăn nói. Bất quá cái này cần ngài tự mình đi lầu 7, tìm chủ nhiệm phòng làm việc từ Sương Hạo thu hoạch. Bất quá ngài đã thế nhưng là theo không quan tâm cái này. Mỗi ngày hành trình ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ đi chủ tịch văn phòng, còn lại cũng chỉ tại lầu 10 cùng dưới mặt đất lầu 3 thí nghiệm gian. Nguyên lai ta mỗi ngày hành trình như vậy đơn nhất, lại lấy được mới tình báo Lạc Phi cũng không có thời gian đi suy nghĩ hành trình đơn nhất sẽ đối với chính mình sinh ra dạng gì ảnh hưởng. Lập tức thăm dò tính hỏi Dragon, nếu là ta không nghĩ từ Sương Hạo, chỉ muốn thông qua ngươi, liền không thể thu hoạch a? Trên lý luận không thể, Dragon không chút nghĩ ngợi trả lời nói, bởi vì chủ tịch máy vi tính bên trong liền có một phần bản đồ. nhưng bên trong khả năng còn bao hàm lầu 11 cùng lầu 12 tình huống. Nếu ta vụng trộm khảo ra tới cho ngài, vậy thì cùng ta ban đầu giả thiết, cũng chính là không thể cõng phản chủ tịch giả thiết tướng vi phạm. Cho nên coi như ta có năng lực làm cái này, thực tế thao tác bên trong vẫn là không cách nào chấp hành. Xem ra này trí tuệ nhân tạo vẫn là có một chút lỗ thủng. Nghe Dragon sau khi trả lời, Lạc Phi mặc dù có hơi thất vọng, nhưng vẫn là vì phát hiện Dragon sơ hở mà cảm thấy hài lòng. Bởi vì vừa mới Dragon mặc dù ngoài miệng cường điệu không thể cõng phản Long Thừa Phong, nhưng cái này phản bội khái niệm trước mắt giống như chỉ là dừng lại tại cụ thể làm chuyện nào đó. Hành là hơn, mà Dragon vừa mới nói với chính mình Long Thừa Phong máy vi tính bên trong có bản đồ. Hơn nữa là bao hàm P6 cùng P7 nhân viên đều không có quyền xem xét lầu 11 cùng lầu 12. Bản đồ loại hành vi này, thế mà bị Dragon biểu hiện ra ngoài. Này đã nói lên nó là có tiết lộ Long Thừa Phong tình báo khả năng. Vậy được rồi, đã như vậy, ta liền không miễn cưỡng ngươi. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi đối với Dragon gật gật đầu. Dù sao ngươi là ta làm ra cái thứ nhất như vậy hoàn mỹ người máy. Tương lai lưu ngươi ở bên cạnh chuyện ta hiện tại liền có thể hứa hẹn ngươi. Sẽ lưu ngươi đến ta tuổi thọ kết thúc cuối cùng. Nói xong, kết thúc cuối cùng, này 5 chữ. Lạc Phi cũng là hiểu ý cười một tiếng. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình thế mà bị người máy trước đó thường xuyên sử dụng thành ngữ cho mang vẻ nho nhã. Phi thường cảm ơn ngài hứa hẹn, ta sẽ tại phạm vi năng lực bên trong vẫn luôn làm ngài hài lòng. Dragon khi lấy được hứa hẹn về sau, biểu hiện ra thực vui sướng cảm xúc. Nó từ trên ghế sofa đứng lên, đối với Lạc Phi cúp một cái cùng nhân loại còn hơi có khác biệt cung nói. Ta đây trước hết không quấy rầy ngài, có chuyện có thể tùy thời dùng di động liên hệ ta. Dragon nói xong liền chính mình lái xe cửa, phía trước mở cửa, rời khỏi đây sau cẩn thận đóng cửa lại rời đi. Ta luôn cảm thấy Long Thừa Phong nơi lầu 11 cùng lầu 12 tầng cao nhất có cái gì bí. Mật, một mình bị lưu tại gian phòng Lạc Phi, tay phải nắm tay hướng lên, ngón trỏ khẽ nâng lên đè vào trên chóp mũi suy nghĩ nói. Theo lẽ thường thượng nói, càng là không cho ta tiến vào khu vực, liền càng khả năng tồn tại cùng ta mất trí nhớ tương quan manh mối. Nhưng ta hiện tại cũng không thể trực tiếp tìm Long Thừa Vân yếu địa đồ, chui vào đánh cắp lời nói. Nếu như Long Thừa Vân không từ bên trong mở cửa, hoặc là không có hắn mặt ở bên ngoài tiến hành phân biệt, ta cũng là không cách nào tiến vào hắn lầu 11 văn phòng. Chờ một chút. Nghĩ tới chỗ này, Lạc Phi đột nhiên đem ý nghĩ đứng tại bộ mặt phân biệt thượng. Nói một cách khác, chính là nếu như ta có thể có một chương cùng bản thân hắn hoàn toàn tương tự mặt, liền có thể dựa vào bộ mặt phân biệt tiến vào rồi sao? Nghĩ được như vậy, Lạc Phi trở lại trong phòng ngủ cầm bút nơi tay, tại lời ghi chép thượng viết mấy dòng chữ. Sau đó hắn đem lời ghi chép giật xuống đến gấp thành một cái thực tiểu tiểu khối lập phương. Chính mình ngồi xổm ở bên giường, đem lời ghi chép hướng dưới giường nhét vào so chính mình cánh tay chiều dài hơi ngắn một chút vì chí. Lúc sau hắn lại đứng lên đi đến viết chữ bàn phía trước. Một lần nữa dùng bút tại lời ghi chép thượng viết câu nói tiếp theo. Đừng quên mở ra tủ lạnh. Dragon rời đi Lạc Phi gian phòng về sau, xuyên qua hành lang đi vào giữa thang máy đè tới thang máy. Tiến vào sau trực tiếp liền nhấn xuống lầu 11, đến lầu 11 về sau, Dragon không chút do dự đi đến Long Thừa Phong văn phòng bên ngoài. Nhẹ nhàng gõ hai tiếng cửa nói, ta trở về, chủ tịch, đi vào, cùng với Long Thừa Phong thanh âm, Dragon đem đã giải tỏa cửa đẩy ra. Trở ra xoay người lại gắt gao đóng cửa lại. Ta giao phó ngươi chuyện làm thế nào? Lúc này Long Thừa Phong đã không còn cùng Lạc Phi trò chuyện lúc bộ kia đứng đắn bộ dáng. Tương phản hắn cơ hồ nửa nằm tại chính mình ghế xoay chỗ tựa lưng bên trên. Đối với Dragon nói chuyện cũng một bộ dáng vẻ lười biếng. Hắn hiện tại tựa hồ đối với công ty các tầng chức năng cấu tạo cùng nhân viên phối trí thật cảm thấy hứng thú, còn hỏi ta chỗ nào có thể thu được bản đồ. Dragon còn lại là đứng tại Long Thừa Phong bên cạnh, một bộ tiêu chuẩn hạ cấp đối thượng cấp trả lời bộ dáng. Hắn như thế nào bỗng nhiên quan tâm tới nghiên cứu bên ngoài chuyện. Dragon hai con mắt híp lại, đối với Dragon nói, nếu là loại yêu cầu này lời nói, ngươi hoàn toàn có thể nói cho hắn biết đi từ xương hảo kia lấy được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.